Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước ra, cũng đã chỉnh lại áo ngủ bị kéo lên trong chăn cho cô. Anh giơ tay lên nhéo nhéo mặt cô, giọng nói có một chút toát ra sự cưng chiều. Hiện tại, biết tôi nguy hiểm rồi. Xem em sau này, còn dám làm loạn nữa hay không? Thanh Ninh bị anh nghiêm túc cảnh cáo thì sửng sốt một chút. Một hồi lâu cũng không phản ứng kịp. Chỉ cảm thấy giữa môi và lưỡi còn vương vấn hơi thở của đàn ông, xua đi cũng không được. Thậm chí chui đầu vào, trong tiếng veo ve của con muỗi đang luẩn quẩn trong đầu của cô. Mục Lương Hòa trượt xuống khỏi người cô, kéo chăn đắp cho cô. Thanh Ninh kinh ngạc, kéo chăn lăn sang mép giường bên kia, giống như trên người anh có dịch bệnh vậy. Nghiêm túc một chút, ngủ đi. Bị quát lần đầu còn biết sợ, sau này đã thành thói quen rồi thì không còn sợ nữa. Cô chậm rãi nằm lại vị trí, dùng sức đạp anh một cái, quay lưng lại bắt đầu ngủ. Trái tim bị dọa sợ cũng đã chạy về trong lồng ngực của cô. Buổi sáng ngủ thẳng đến khi mặt trời mới lên cao thức dậy. Mục Lương Hòa đã đi làm. Chị Ngô dọn bữa sáng, cô mới ăn vài miếng thì nhớ tới cuốn sách vừa mua mấy ngày trước, cô vẫn còn chưa xem. Ăn xong thì trở về phòng ngủ, tìm sách, nhưng thì mãi cũng không thấy cuốn sách đâu. Hỏi chị Ngô thì mới biết, chị đã đem sách để vào trong thư phòng rồi. Mặc dù đã đến đây lâu như vậy, nhưng cô chưa từng bước chân vào thư phòng của Mục Lương Hòa. Dù nó ở ngay đối diện phòng ngủ, và cũng không quá, hôm nay mới là lần đầu tiên. Thư phòng này dù không rộng bằng phòng ngủ, nhưng vẫn là rất rộng, lại trống trải. Vì trừ giá sách ốp sát tường và một cái bàn màu đen, thì không có vật nào khác cả. Ngay cả một cái ghế salon dư thừa cũng không có. Trên bàn rất ngăn nắp, mỗi chồng tài liệu đều được phân loại rõ ràng. Trong ấm bút, cả mấy cái bút màu đen kiểu dáng giống nhau, giống y phong cách của Mục Lương Hòa, cổ hủ và khó chịu. Trên bàn đang mở sẵn một tấm bản đồ quân tử, phía trên khoanh khoanh vẽ vẽ. Cô cầm lên xem nhưng cũng không hiểu, đành phải thả xuống chỗ cũ. Xoay người sang giá sách tìm sách, chị Ngô đặt sách của cô ở vị trí ngoài cùng, nhìn vào là thấy ngay. Lúc rút ra không cẩn thận làm rơi cuốn bên cạnh là một quyển album. Đó là hình chụp hồi bé của Mục Lương Hòa. Thanh Ninh hiện tại không mấy hiếu kỳ đối với quá khứ của anh, bởi vì trong tiềm thức cô nghĩ mình sớm muộn gì rồi cũng sẽ ra đi. Một đoạn hôn nhân hữu danh vô thực này thực chất là ngoài ý muốn, cũng không xuất phát từ tình yêu. Nghĩ kỹ cũng là do sự ấu trĩ của cô, mà sai lầm lớn nhất của Mục Lương Hòa chính là chấp nhận nó. Điều cuối cùng Thanh Ninh cũng lật xem từng trang. Tất cả đều là hình của Mục Lương Hòa, có hình anh từ lúc còn sơ sinh mặc cái yếm đỏ mềm mại, tay nhỏ ngậm trong miệng, khóe miệng còn chảy cả nước miếng, trông vô cùng khả ái. Nào có giống cái vẻ mặt lạnh lùng, không có điệu cười như hiện tại cơ chứ. Tiếp tục sở đến hình ảnh hồi mẫu giáo. Trong hình là bé trai, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đứng dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Trước ngực ôm một quả bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, lấm lem trông rất buồn cười. Đôi mắt đen láy còn cong nét cười, càng nhìn càng giống họa thủy. Sau đó là ảnh tốt nghiệp mẫu giáo. Trong bao nhiêu đứa trẻ, cô nhận ra có một đứa bé mặc áo len màu đen, chính là Lương Mục Hòa. Đang chuẩn bị chuyển sang một tấm khác thì bất ngờ không thể tưởng tượng nổi, thấy trong tấm ảnh là một người. Mạnh Kiết Nhiên. Trời ơi, bọn họ lại là bạn học mẫu giáo sao? Thanh Ninh không thể tin được cấp lại album, suy nghĩ trở nên rối loạn. Đúng lúc này thì chị Ngô đi vào trong, nói cô có điện thoại. Là điện thoại của công ty phỏng vấn gọi tới. Mấy hôm trước cô có gửi hồ sơ cho họ qua mạng, hiện tại gọi tới để phỏng vấn. Thanh Ninh đem album cất về chỗ cũ, rồi lại mang sách ra khỏi thư viện đi thay đồ. Dặn chị Ngô không cần chờ cơm trưa, rồi vội vã ra khỏi đại viện. Người đến phỏng vấn không nhiều, cô là người thứ ba. Do không phải là công ty lớn gì, nên phỏng vấn cũng không quá chặt chẽ. Hỏi mấy vấn đề, lật xem hồ sơ rồi nói thông báo chờ. Lúc cô trở ra thì nhớ tới Hạ Gia Mẫn còn thiếu mình một bữa cơm, nên gọi xe chạy thẳng tới nơi bạn làm việc. Hạ Gia Mẫn và Thanh Ninh tính tình giống nhau, theo trào lưu. Ban đầu cố sống cố chết thi trường y cho bằng được. Sau khi lên đại học, thời gian rỗi của Thanh Ninh nhiều hơn, lại hay đi tìm bạn để ăn cơm, dạo phố, nhưng đều bị Hạ Gia Mẫn từ chối vì lịch học của trường y quá nhiều. Cô ấy vì thế mà từng rất hối hận với lựa chọn của mình. Nhưng sau một lần đi câu cá, vô tình cứu được một người đang phát bệnh tim. Kể từ đó, cô rất chuyên tâm học hành. Xe rất nhanh đã đến bệnh viện của thành phố. ở trước cửa đông người. Thành Ninh sẽ đám người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net